Mà Thế Đại trở về. Chương 599, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Vĩ đã bị Lộ Băng Trạch đánh nửa tàn, vô luận hắn tương lai có hay không còn có thể nhảy lên bước lên đỉnh phong, hắn đối Lộ Băng Trạch vẫn sẽ có lấy khó chịu tâm tình, sớm muộn cũng sẽ đến báo thù. Nếu như lúc này Sở Hàm tự mình động thủ cho Được Vĩ lưu lại tâm lý, cái kia thù này liền sẽ chuyển di, nhưng là Sở Hàm lại không muốn đem Được Vĩ người này thả hổ về rừng hoặc là răng rắc, có thể thu nhập dưới trướng là phương pháp tốt nhất. Thế là cái tên xấu xa này liền từ Lộ Băng Trạch tới làm, chính mình làm theo cho người này lưu lại một không thể thù địch thần bí chiếu tượng, mà trước mắt gần nhất mục tiêu thì là muốn từ Được Vĩ nơi này hiểu được một số tin tức người khác không biết. Tại khu dân nghèo loạn như vậy địa phương lăn lộn 4 tháng, Được Vĩ chỉ ít cũng có thể biết được 1-2, đây cũng là Sở Hàm hội mang theo 2 trận chiến đội ở chỗ này làm cứ điểm nguyên nhân. Khu dân nghèo mặc dù loạn nhưng tin tức lại linh thông. Sở Hàm mang theo Thở Phào Hắc Mang chiến đội bọn người sau khi rời đi, trong phòng thần ẩn chiến đội coi như hoảng hốt, riêng là thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch quả thực trong gió lộn xộn. Hắn rất rõ ràng có thể nhìn ra Sở Hàm đối Được Vĩ kiêng kỵ, con là hoàn toàn không hiểu kiêng kỵ điểm ở đâu. Nói cách khác, người trước mắt này tuy nhiên mặc cho dựa vào bản thân xâm lược nhưng tuyệt đối không thể làm quá mức, không phải vậy ăn không ôm lấy rời đi khẳng định là mình. Ngọa tào, hắn quả nhiên là bị Sở Hàm lão đại hố. Nghĩ tới đây, Lộ Băng Trạch bổ nhiệm cầm lấy Sở Hàm cho hắn tờ giấy quét mắt, bên trên cũng không có nhiều nội dung, chỉ là mấy cái cần hỏi tin tức yếu điểm, bên trong một cái mang tính then chốt, tên người vì Tần Nguyên. Ai, thở dài, Lộ Băng Trạch có chút không biết nên là cái gì dạng tâm tình. Rất rõ ràng Sở Hàm so với bọn hắn muộn tiến vào khu vực tìm hiểu tin tức cũng đã xâm nhập, mà nhóm người mình lại vừa mới tại khu dân nghèo đóng quân, cái này tiến độ thật đúng là không thể so sánh. Ôm một tia đối Sở Hàm lại sùng bái lại nhịn không được đậu đen rau muống tâm tình, Lộ Băng Trạch chỉ có thể nhận mệnh đón lấy bức cung cái này cục diện rối rắm. Quảng cáo, khá quỳ, đứng lên ngay tại chỗ bên trên nghỉ ngơi một lát đi. Lộ Băng Trạch hạng gì giật mình, tại phát giác được Sở Hàm tâm tư, hắn trước tiên cải biến đối đãi Được Vĩ thái độ, thậm chí còn từ trong bọc xuất ra một số thực vật. Coi như ta ra tay quá nặng, những này thịt khô xem như đền bù tổn thất. Được Vĩ bọn người hai mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn tiếp nhận thực vật liền một trận mãnh liệt gặm. Lúc này Lộ Băng Trạch ngữ khí lại bỗng nhiên nghiêm nghị lại, dương dương trong tay bị mài vụt sáng dao găm. Nhưng là các ngươi cũng không thể quá mức, ta đánh các ngươi cũng là bởi vì các ngươi muốn cướp kiếp tính toán hòa nhau. Ngay tại thần ẩn chiến đội trong phòng tiến hành tin tức thăm dò thời điểm, Sở Hàm đã mang theo Hắc Mang chiến đội người tại khu dân nghèo quấn vài vòng, bọn họ cũng không có trắng trợn tại trên đường phố nghênh ngang đi, mà chính là một đường dọc theo lớn nhất u ám đường nhỏ xuất phát. Muốn tại kiên nghị khu vực bên trong làm ra rối loạn, địa lý nhân tố trọng yếu giống vậy, cũng đừng sự tình phát triển đến một nửa lộ tuyến không đúng, vậy coi như phí công nhọc sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là từ kiên nghị khu vực trọng yếu nhất địa phương đi ra, trên đường đi có hay không ghi lại lộ tuyến? Sở Hàm đã đem khu dân nghèo đại khái địa hình ghi tạc trong đầu, nhưng chỉ nhớ kỹ cái này một khối khu vực rõ ràng không đủ. Sau khi đi ra ta muốn có thể sẽ hữu dụng, cho nên vẽ trương giản lược địa đồ. Tiếu Khôn trả lời có chút vượt quá Sở Hàm dự kiến, hắn vừa nói vừa từ trong túi quần tay lấy ra giấy đưa tới Sở Hàm trong tay, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Chúng ta là vừa đi vừa rút lui, cho nên bước đi dây vô cùng có hạn, chỉ có thể ghi lại hai con đường này dây tình huống, hắn địa phương còn không biết. Sở Hàm tiếp nhận, trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục, Hắc Mang chiến đội làm việc điệu thấp, vô thanh vô tức cũng đã bắt đầu bố trí, loại này năng lực làm việc cũng làm cho Sở Hàm có chút giật mình, bất chi bất giác bọn họ đã có thể một mình đảm đương một phía. Như thế xem xét kiên nghị khu vực đại khái có thể chia làm 3 cái địa phương. Sở Hàm nhìn trong tay giản lược địa đồ suy tư. Khu dân nghèo cùng khu vực hạch tâm chỗ cách xa nhau cũng không xa, bên trái cái này nhất đại khối địa phương hẳn là khu bình dân, tụ tập hơn vạn người sống sót, không có khu dân nghèo loạn như vậy, nhưng là cái này 3 cái điểm đều lẫn nhau ở giữa đều có kết nối chỗ. Tiếu Khôn trầm mặc một hồi, ngay sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Hạch tâm khu vực rất lợi hại nghiêm, nhưng là muốn thấm vào cũng không khó. Sở Hàm liếc Tiếu Khôn liếc một chút, trong mắt mang cười. Hắc Mang đứng đội một phân thành hai, phân biệt tiến vào khu bình dân cùng khu vực hạch tâm địa vực, ta muốn một chương toàn diện địa đồ. Được, Tiếu Khôn không chút do dự đáp ứng, hắn Hắc Mang đứng đội người cũng không có một chút do dự. Hắc Mang đứng đợi người sau khi rời đi, Sở Hàm cũng không lập tức trở về đến cứ điểm, mà là tiếp tục một thân một mình tại khu dân nghèo tản bộ, dựa vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi cùng khu dân nghèo phần lớn người đều trò chuyện rất là hợp ý nhau, Hồ Thiên tán gẫu địa bất luận cái gì đề tài đều có thể nói lên hai câu, thậm chí mỗi ngày bữa tối thời gian duy nhất một lần miễn phí thực vật cấp cho lúc Sở Hàm còn đi theo đại bộ đội chen đến nhận lấy thực vật địa phương, cướp được một cái bánh bao, sau đó thuận tay cho một tên không có cướp được thực vật nạn dân tiểu hài tử. Chỉ dựa vào thần ẩn chiến đội nơi đó tình báo khẳng định không đủ, được vĩ há miệng nói ra tin tức có độ tin cậy có hạn, tin tức phạm vi cũng không rộng, tránh thức đại lượng tin tức căn cứ, hẳn là toàn bộ khu dân nghèo mới đúng. Nơi này rất loạn, không có pháp chế, vô luận nói cái gì cũng không biết gây nên sóng gió, một điểm thực vật cũng đủ để cho bất luận cái gì nạn dân đem bọn hắn biết tất cả mọi chuyện đều bàn giao. Đối bọn hắn tới nói rất nhiều tin tức chỉ là bát quái hoặc là đậu đen rau muốn nhận bất công đãi ngộ, nhưng đối Sở Hàm tới nói đây cũng là hắn hành động lần này yếu tố mấu chốt, thế là tại cái này một cái buổi chiều về sau, Sở Hàm đã đại khái giải kiên nghị khu vực tầng sinh hoạt tình huống, bộ đến đại lượng bát quái tin tức tuy nhiên tồn tại nhất định tính sai lầm, nhưng sàng chọn về sau đủ để cho Sở Hàm định ra phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại cứ điểm, thần ẩn chiến đội cũng hoàn thành đối được vĩ bức cung, tình huống cũng không tốt lắm, được vĩ quả nhiên không phải đèn cạn dầu, Sở Hàm nhìn thấy hắn thời điểm trên người hắn lại mới thêm tốt mấy vết thương, rõ ràng là lộ băng trạch dùng mềm vô dụng chỉ có thể tới cứng. Quảng cáo, Sở Hàm cũng không đối với cái này có quá nhiều dị nghị, được vĩ người này tồn tại quá khó lường, số chính hắn cũng nói không chính xác nên như thế nào đối đãi, dẫn đường băng trạch một người đi vào phòng nội gian, Sở Hàm thần sắc nghiêm túc đứng lên. Như thế nào, đều chỉnh lý tốt ở chỗ này. Lộ băng trạch đồng dạng thu hồi bất cần đời, hắn biết sự tình muốn phân tuần tự tuy nhiên Sở Hàm đối được vĩ thái độ không rõ, nhưng trước mắt trọng yếu nhất là tình báo. Sở Hàm tiếp nhận quét mắt một vòng, nhìn thấy những tài liệu này kém chút hưng phấn vỗ án tán dương, chính mình vận khí này quả thực nghịch thiên tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém mình cái này một cỗ gió đông. Ngay sau đó Sở Hàm trong mắt thần sắc lóe lên sau hỏi. Đây là dùng hình hậu chiêu đi ra. Không phải, lộ băng trạch lắc đầu, dùng hình trước sau nói chuyện một dạng, không biết là thật là giả, hoặc là cũng là ngay từ đầu liền không có nói láo, hoặc là cũng là thái độ cứng rắn. Hắn không có nói láo, những này cùng ta ở bên ngoài dò thăm đại khái giống nhau, gia hỏa này biết rõ biết không ít, nói rất lợi hại kỹ càng. Sở Hàm ngữ khí ý vị sâu xa, tìm người cho hắn thoa chút thuốc dày vò quá thảm. Đã trị liệu qua, lộ băng trạch cười hắc hắc. Bất quá cái này Tần Nguyên là chúng ta hành động lần này nhân vật mấu chốt, hắn cái này nhân sinh kinh lịch cũng là đầy đủ thảm. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,